mình ở độc đan bị đoán được đã làm xuống một cái quyết định chính xác, đem độc đan nuốt vào. Độc đan này, mặc dù sẽ khiến cho chính mình bụng đau như xoắn, cực kỳ khổ sở, nhưng cũng xóa đi căn cứ chính xác chính mình luyện chế độc đan. Nàng cũng không tin Phương Hành dám ở dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào mạnh mẽ hướng mình ra tay, trừ phi hắn tính toán phản bội sư môn. Phương Hành cùng Lâm Thanh Tuyết nhìn nhau một hồi lâu, bỗng nhiên hì hì cười một tiếng, nói: "Ai nói ta muốn giết ngươi?" Sau đó Thanh Long Bích Diễm đao trong tay của hắn thu vào. "Ta chỉ tìm ngươi lấy chứng cớ mà thôi." Vừa dứt lời, bàn tay dán tại trên bụng Lâm Thanh Tuyết, cảm ứng thuật thi triển ra, một chốc đối với Lâm Thanh Tuyết trong cơ thể cấu tạo đã nhất thanh nhị sở, sau đó tay hắn thoáng một cái, trong lòng bàn tay đã nhiều thêm một thanh đoản đao, trước lúc mọi người chưa kịp phản ứng, đã suy một tiếng kéo xuống áo trước ngực Lâm Thanh Tuyết, đem cái yếm đỏ ao lộ ra. Trong nháy mắt Lâm Thanh Tuyết bụng tuyết trắng cùng lồng ngực mềm mại cao vút nhất thời lộ ra ngoài. "Ngươi muốn làm gì?" Người chung quanh đầu tiên cảm thấy bất ngờ, sau đó thất thanh hét lớn, phi nước đại đi lên ngăn cản. Còn có người dưới tình thế cấp bách trực tiếp tế ra phi kiếm, hung hăng hướng hắn chém tới. Vào giờ khắc này, bọn họ còn tưởng rằng Phương Hành điên rồi, muốn làm chuyện cầm thú gì. Nhưng Phương Hành tốc độ cực nhanh, lột xuống áo của Lâm Thanh. Gocchuyenaudio.com Tuyết đoản đao trong tay ở bụng nàng vẽ một cái, mở ra một đường vết rách, sau đó mũi đao nhảy lên, một quả đan hoàn đen xì xì dính máu tươi bay ra. Siêu siêu siêu, ở trong quá trình này, hắn dưới chân rời đi, tránh được ba cái phi kiếm. Năm ngón tay hư không một chảo, đan hoàn đen xì đã bị Phương Hành nắm lại, rồi sau đó ngón tay bắn ra, đem nó ném cho một người đệ tử Tê Hà Cốc thản nhiên nói. "Chứng cớ đã có, cầm đi nghiệm sao? Nếu viên thuốc này không độc ta sẽ chịu tội thương tổn đồng môn thì như thế nào? Nếu viên thuốc này có độc các ngươi Tê Hà Cốc cần cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao?" Vừa nói, ném Lâm Thanh Tuyết xuống, thu hồi đoản đao, phủi tay, như không có chuyện gì, đứng chắp tay. Mấy người chuẩn bị ngăn cản Phương Hành thân thể cứng đờ, đứng ở tại chỗ, vẻ mặt khiếp sợ mà vô cùng phức tạp. "Các ngươi không phải nói không có chứng cứ sao? Ta đây sẽ đem chứng cứ lấy ra cho các ngươi. Lâm Thanh Tuyết luyện có phải độc đan hay không, vốn là một chuyện rất đơn giản, cầm đan tới nghiệm chứng là đủ, nhưng bởi vì Lâm Thanh Tuyết đem đan này nuốt vào rồi, chuyện mới trở nên phức tạp lên, đối với cái loạn cục này, phương pháp giải quyết của Phương Hành càng thêm đơn giản. "Người nuốt đan che giấu ta sẽ mổ bụng lấy đan." Chỉ bất quá trước lúc làm chuyện này, hắn lựa chọn giúp Hứa Linh Vân giải quyết một đầu hỏa lân quái xà trước, một là bởi vì hắn quả thật không muốn Hứa Linh Vân bị thương, nữ nhân này mặc dù lãnh ngạo lạnh lùng, nhưng nói lời giữ lời, nguyện đánh cuộc chịu thua, trong mắt hắn là người tốt. Một chút nữa, một đao chém hỏa lân quái xà cũng có thể làm cho Lâm Thanh Tuyết chỉ trích hắn sợ chiến được hóa giải. Đồng thời, mang theo cái uy giết yêu, lại đến làm chuyện này, gặp phải lực cản cũng sẽ nhỏ một chút. Nếu như hắn ở trước lúc chém giết quái xà làm chuyện này, nhất định sẽ bị quần công, chỉ sợ chứng minh trong bụng Lâm Thanh Tuyết đúng là độc đan, mọi người cũng sẽ đem lửa giận phát tiết đến trên người của hắn, lúc này lại bất đồng. Lâm Thanh Tuyết kêu thảm thiết không dứt, ôm bụng trên mặt đất lăn qua lăn lại. Tất cả mọi người xanh mặt thật lâu nói không ra lời. Ai cũng chưa từng nghĩ đến tiểu quỷ này ác như vậy thế mà dám mổ bụng lấy đan. Đại khái Lâm Thanh Tuyết vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới điểm này, nếu không nàng tuyệt sẽ không lựa chọn đem độc đan nuốt vào. Mà Phương Hành nói cũng không sai, thật ra cho dù hắn lấy ra không phải độc đan, vậy cũng không có gì, chẳng qua là thương tổn đồng môn mà thôi, cũng không phải là tội lớn tàn sát đồng môn, dù sao người tu hành sinh mệnh lực cường đại, bị mổ bụng chắc chắn không chết, dùng chút ít linh dược thoa vết thương một chút, 10 ngày nửa tháng là tốt, nếu dùng chút ít thượng hạng linh dược, sợ rằng ngay cả vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Nhưng lời tuy nói như vậy, có thể nghĩ tới đây, hơn nữa dám làm như vậy lại không nhiều. Tiểu quỷ thoạt nhìn bộ dáng có chút thanh tú, thậm chí có chút ít khả ái này, hạ thủ làm sao ác như vậy chứ? Tất cả mọi người trầm mặc lại, người lúc trước mở miệng trợ giúp Lâm Thanh Tuyết, lúc này mọi người sắc mặt đại biến. Có mấy nữ đệ tử Tê Hà Cốc lúc trước còn khinh thường Phương Hành, lúc này thậm chí sợ đến phát run. Cách chương.